vạch ra ranh giới cứng rắn cho gián điệp và chiến tranh mạng của Trung Quốc. Chúng ta đã thấy là Trung Quốc vận hành một mạng lưới gián điệp hung hãn nhất tại Hoa Kỳ, và các lữ đoàn tinh tặc đỏ thường xuyên tấn công mạng máy tính của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Chúng ta cần nhận ra những mối nguy hiểm hiện hiện của những kiểu chiến tranh không tiếng súng để đứng dậy chống lại chúng. Chúng ta cũng phải liên tục tự hỏi mình, tại sao chúng ta luôn buôn bán nhiều thế với một đất nước tiến hành công tác gián điệp hung hãn chống lại chúng ta? Thứ nhất, đẩy mạnh các nỗ lực phản gián chống Trung Quốc. Một phần lớn các nguồn lực dành cho cộng đồng tình báo Mỹ, CIA, FBI và những tổ chức to lớn khác như cơ quan an ninh quốc gia tiếp tục được đổ vào cuộc chiến gần như vô tận chống khủng bố. Điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên vì mối đe dọa của một số nhóm Hồi giáo cực đoan muốn sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là một khả năng đáng sợ. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải đối mặt với một sự thật hiển nhiên. Thậm chí, ngay cả khi Trung Quốc đang tăng cường vũ trang một cách nhanh chóng và tích lũy hàng trăm vũ khí hạt nhân, họ vẫn tiến hành chiến tranh gián điệp và chiến tranh mạng chống lại đất nước chúng ta. Để chống lại mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu ngang với khủng bố đó, chúng ta cần cải tổ nhân lực triệt để và đẩy mạnh những nỗ lực dành riêng cho chống tình báo Trung Quốc và phối hợp công việc đó với những đồng minh của chúng ta tại châu Á, châu Âu và Mỹ Latin. Trong khi mỗi khoản chi bổ sung khó mà được phê duyệt trong thời buổi cắt giảm ngân sách nghiệt ngã hiện nay, cuối cùng chúng ta sẽ có được cái mà chúng ta trả tiền hay không trả tiền cho nó. Khi cân nhắc các chi tiêu này, chúng ta phải nhận thức là những thiệt hại cho sức khỏe nền kinh tế của chúng ta do riêng tình báo công nghiệp Trung Quốc gây ra chắc cũng đủ biện hộ cho những chi phí tưởng là to lớn dành cho công tác phản gián chống lại đe dọa Trung Quốc. Thứ hai, mạnh tay truy tố và trừng phạt gián điệp Trung Quốc. Một gián điệp đóng góp cho khả năng của Trung Quốc phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến về mọi khía cạnh cũng nguy hiểm như một binh sĩ Trung Quốc ấn nút bắn vũ khí đó. Đó là lý do tại sao tòa án, hội đồng xét xử và các công tố viên của chúng ta cần nghiêm túc hơn nhiều đối với vấn đề gián điệp Trung Quốc, và bất kỳ kiểu làm gián điệp nào cũng phải bị truy tố mạnh tay. Về mặt hình phạt thích hợp, công dân Mỹ làm gián điệp cho Trung Quốc là tội phản quốc, tội cao nhất chống lại đất nước. Tội đó phải bị trừng phạt bằng án chung thân, và trong những trường hợp liên quan đến bí mật quân sự và quốc phòng, phải dẫn đến án tử hình. Hơn nữa, nếu bất kỳ gián điệp Trung Quốc nào bị bắt tại nước Mỹ, chúng cần bị giam lại và gần như là ném chìa khóa đi, bởi vì chỉ có trừng phạt nặng như vậy mới giảm bớt được hoạt động gián điệp trên đất nước chúng ta. Và nên biết là bất cứ gián điệp Mỹ nào bị bắt ở Trung Quốc sẽ phải chịu số phận tàn bạo hơn mọi thứ mà hệ thống tư pháp của chúng ta có thể đưa ra. Thứ ba, tăng cường kiểm soát khách Trung Quốc và thị thực nhập cảnh. Chính phủ Trung Quốc rõ ràng không cho phép khách du lịch, sinh viên hay các giám đốc kinh doanh đi lại tự do trên mọi miền Trung Quốc, và họ áp đặt hạn chế chặt chẽ đối với nhiều loại khách thăm, bao gồm cả nhà báo và những người làm phim tài liệu. Trong khi đó, Hoa Kỳ cho phép gần như là bất cứ công dân Trung Quốc nào xin thị thực đều được đi lại tự do trong nước chúng ta. Điều này cần phải chấm dứt ngay. Do đó, như một phần của nỗ lực chống gián điệp, cần kiểm soát bất cứ ai đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc xin thị thực, trong khi đại đa số khách Trung Quốc đến trong hòa bình có thừa đủ mật vụ trong đám đông đó, để đủ buộc phải có sự phòng ngừa nghiêm túc hơn. Liệu điều đó có là phân biệt chủng tộc? Tuyệt đối không. Đó là phân loại nước xuất xứ. Và điều này cần phải làm bởi chính Trung Quốc đã chứng tỏ là nước hung hăng nhất trên thế giới trong việc xuất khẩu gián điệp sang Mỹ. Thứ tư, tuyên bố tấn công mạng là hành động chiến tranh và đáp trả thích đáng. Chính quyền của Tổng thống Obama đã kêu gọi có một chính sách toàn diện hơn về an ninh mạng, và điều này chỉ có lợi mà thôi. Hòn đá tảng của chính sách này phải là việc coi bất kỳ cuộc tấn công mạng nào do nhà nước tài trợ là hành động chiến tranh, phải chịu sự trả đũa bằng kinh tế, chính trị và nếu cần cả quân sự. Hơn nữa, chúng ta cần phải hoàn toàn trung thực về điểm xuất phát của những cuộc tấn công mạng đó và đáp trả trực tiếp. Về mặt này, đã quá lâu, chúng ta cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc nấp đằng sau những lý do lố bịch là những hành động tinh tặc xuất phát từ mạng Internet kiểm duyệt và giám sát gắt gao nhất trên thế giới là ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Hãy tin chúng tôi, nếu những tin tặc đó đang phát tán những đoạn video quay cảnh đàn áp tàn bạo ở Tây Tạng, hay những cuộc meeting ủng hộ dân chủ ở Thượng Hải, hay những người theo Pháp Luân Công ở Thành Đô, cảnh sát mạng của Trung Quốc có thể sẽ tìm ra và ngăn chặn ngay, gần như là vĩnh viễn. Như vậy, cần phải chấm dứt trò chơi đố chữ và gọi tin tặc Trung Quốc là tin tặc được nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Chúng ta cũng tin là việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho những nạn nhân của tin tặc Trung Quốc phải là một phần của bất cứ chính sách toàn diện về an ninh mạng. Tương tự như vậy, Quốc hội Mỹ cùng với EU, Quốc hội Nhật Bản và các cơ quan lập pháp khác trên toàn thế giới phải ra các đạo luật đòi hỏi bồi thường cho các công dân, công ty chịu thiệt hại từ các vụ tấn công của tin tặc nước ngoài. Để cho việc bồi thường có hiệu lực, những đạo luật đó phải cung cấp cơ chế mạnh để tịch biên tài sản của các công ty bị phát hiện có tham gia vào tấn công mạng. Trường hợp như việc tham gia của một công ty viễn thông lớn của Trung Quốc vào cuộc tấn công, chúng tôi đã mô tả ở chương 10. Thứ năm, phát triển một công tắc ngắt Trung Quốc cho mạng Internet. Từ quan điểm chiến lược, không có sự khác biệt thật sự nào giữa một nhà máy điện bị tên lửa Trung Quốc phá hủy hay một nhà máy bị làm tê liệt bởi tin tặc Trung Quốc. Cả hai mối đe dọa đều có thực, cả hai đều cần được dự tính và có biện pháp chống lại. Một khi, ngay cả trong thời gian được gọi là hòa bình, tin tặc Trung Quốc đã tấn công và thăm dò liên tục các cơ quan Mỹ, thì việc cấp thiết phải làm là phát triển một công tắc ngắt Trung Quốc để có thể cắt liên kết Internet nước Mỹ ra khỏi tất cả các địa chỉ IP Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh mạng tổng lực. Nhưng đó không phải là tất cả. Nhiều cuộc tấn công mạng của Trung Quốc được thực hiện từ các máy chủ và máy tính cá nhân bên ngoài Trung Quốc mà đã bị các lữ đoàn tin tặc đỏ chiếm quyền sử dụng. Điều đó có nghĩa là cần có công tắc ngắt mức 2 để cách ly hoàn toàn các cơ sở then chốt của hạ tầng nước Mỹ. Các công ty công ích, ngân hàng, các công ty quốc phòng khỏi mạng Internet. Thảo luận chính trị về hệ thống cực kỳ cần thiết này chắc chắn sẽ bao gồm các luận cứ đầy ý nghĩa về tự do ngôn luận và các quyền tự do công dân. Rõ ràng là bất cứ giải pháp nào phải được thiết kế với tác động nhỏ nhất lên trao đổi thông tin dân sự và tuyệt đối không được hạn chế tiếp cận đến báo chí truyền thông. Tuy nhiên, đáng tiếc là đe dọa bên ngoài đối với tự do của chúng ta hiện thực hơn các câu chuyện mưu toan tưởng tượng trong nước. Và nếu chúng ta tin tưởng ở chính phủ của mình với một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, chúng ta cũng cần có khả năng tin là chính phủ đó có thể hành động đúng lúc để bảo vệ đất nước chúng ta khỏi cuộc tấn công mạng tổng lực từ bên ngoài. Thứ sáu, nêu đích danh Bắc Kinh với những vụ gián điệp và ăn cắp táo tợn. Cũng giống như chúng ta gọi một tin tặc Trung Quốc là tin tặc Trung Quốc, chúng ta cần gọi gián điệp là gián điệp và công khai trừng phạt Trung Quốc cho hành vi gián điệp thù địch. Chúng ta phải thể hiện rõ là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia, Ấn Độ và Liên minh châu Âu sẽ không tiếp tục ngoảnh mặt đi trong khi các điệp viên của Bắc Kinh ăn cắp công nghệ của chúng ta, phá hoại các cơ quan của chúng ta và chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mạng của ngày tận thế. Nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc muốn làm ăn với chúng ta, họ sẽ phải cư xử như là họ thuộc về cùng một câu lạc bộ của các nước có thương mại tự do và bình đẳng. Đối mặt và chống lại mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Chúng ta không thể quay lưng lại với thực tế. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trên cơ sở bào mòn nền tảng sản xuất của nước Mỹ đang là nguồn tài chính cho việc leo thang quân sự của Trung Quốc nhanh hơn cả tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đó là sự tăng cường nhiều mặt của cỗ máy chiến tranh trên không dưới đất, trên biển, trong không gian mạng và trong vũ trụ mà sắp tới sẽ đe dọa ưu thế quân sự của Mỹ. Chúng ta cần phải nhận ra và chống lại mối đe dọa đó, và khi làm việc đó, chúng ta phải luôn tự hỏi mình, tại sao chúng ta lại mua nhiều sản phẩm của Trung Quốc đến vậy, nếu như lợi nhuận từ sản phẩm đó được dùng để mua vũ khí nhắm vào đầu chúng ta? Thứ nhất, chúng ta không thể áp đảo Trung Quốc với sức mạnh công nghiệp. Như nguyên tắc chiến lược đầu tiên, Hoa Kỳ phải nhận ra là Trung Quốc đang đưa Hoa Kỳ vào cùng một vai trò như nước Đức phải đối mặt với Hoa Kỳ thời Tổng thống Roosevelt trong Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ thắng nước Đức quốc xã không phải nhờ công nghệ vượt trội, mà nhờ sức mạnh áp đảo của bộ máy công nghiệp. Ngày nay, thế trận đã đảo lại, bởi vì giờ đây Trung Quốc có thể cho xuất xưởng hàng đoàn tàu, xe tăng và phi cơ từ các nhà máy của mình. Vì ưu thế về số lượng vũ khí của Trung Quốc có thể chôn vùi ưu thế về chất lượng vũ khí của Mỹ, giống như sức mạnh vật chất của Mỹ đã thắng Đức quốc xã. Chúng ta cần phải khôn ngoan và có đầu óc hơn trong chiến lược quân sự. Đã thành quy luật, chúng ta phải cấp thiết tăng hiệu quả sử dụng vốn từ tổ hợp công nghiệp quân sự già nua tốn kém của chúng ta. Hệ thống mua sắm vũ khí hiện nay tạo ra các hệ thống vũ khí đắt khủng khiếp, luôn vượt mức ngân sách, luôn chậm tiến độ và thường có trục trặc. Cùng thời gian đó, chúng ta phải nhận ra là khi Trung Quốc chạy đua vũ trang nhanh chóng, thì khả năng dễ bị tổn thương của chúng ta chỉ có tăng lên. Do đó, nếu chúng ta một ngày nào đó phải đối đầu với Trung Quốc trong chiến tranh lạnh đang leo thang, thì thời điểm là bây giờ. Chúng ta cần phải công khai nêu Trung Quốc bằng tên, khác với sự tăng trưởng hòa bình, và nghiêm túc tự hỏi tại sao quy chế tối huệ quốc lại thuộc về một nhà nước đang là mối đe dọa quân sự hàng đầu của chúng ta. Thứ hai, chúng ta không thể bị lôi kéo vào chạy đua vũ trang và chui vào bẫy Reagan. Từ quan điểm chiến lược, các lãnh đạo chính trị và quân sự nước Mỹ phải nhận ra là với tiền đầy túi, Bắc Kinh sẽ thích đẩy Hoa Kỳ vào vai trò giống như Liên Xô đã đối mặt với nước Mỹ dưới thời Ronald Reagan vào những năm 1980. Trung Quốc biết rõ là chính quyền Reagan đã chôn vùi Liên Xô bằng cách lôi kéo vào chạy đua vũ trang, dẫn đến kiệt quệ Liên Xô và tạo ra sự sụp đổ của các chế độ cộng sản trên toàn thế giới. Ngày nay, lại một lần nữa, thế trận đã đảo lại. Trung Quốc với hàng ngàn tỷ đô la dự trữ ngoại hối, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, quân sự hóa chóng mặt, sẽ rất muốn lôi kéo nước Mỹ đang cạn kiệt tài chính vào một cuộc chạy đua vũ trang nhằm đánh sập nền tài chính nước Mỹ. Chính thực tế này đòi hỏi Mỹ phải vừa khôn khéo, vừa có định hướng chiến lược, cũng như có hành động chủ động, ngăn ngừa sự tăng trưởng quân sự chớp nhoáng của Trung Quốc. Thứ ba, đánh giá trung thực những điểm dễ bị tổn thương của chúng ta. Theo đề xuất của Ủy ban Mỹ-Trung, Lầu Năm Góc phải báo cáo hàng năm về khả năng của quân đội Mỹ chống lại một cuộc tấn công trên không và bằng tên lửa của Trung Quốc vào các căn cứ khu vực, và lên danh sách các bước cụ thể để có thể sống sót sau cuộc tấn công đó. Ủy ban cũng đã yêu cầu bên quân sự tăng cường tương tác với các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương và mở rộng mối quan hệ đến các nước khác ở châu Á để thể hiện sự cam kết liên tục của Mỹ đối với khu vực, xây dựng các mối liên minh mạnh với ba nước có thể là mục tiêu của Trung Quốc trong tương lai, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, là một phần quan trọng trong chiến lược này. Thứ tư, chúng ta cần tước bỏ vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc nếu chúng ta muốn ngăn chặn Trung Quốc xây dựng quân đội đại quy mô. Nhà lý thuyết quân sự nổi tiếng người Phổ Karl von Clausewitz đã nói, chiến tranh là sự tiếp diễn của chính trị nhưng bằng các phương tiện khác. Ngày nay, cũng theo tư duy đó, chúng ta cần nhận ra là việc Trung Quốc xây dựng quân đội nhanh chóng là sự tiếp diễn trực tiếp của tăng trưởng kinh tế. Và một phần quá lớn của tăng trưởng đó là nhờ gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. Đó là vì sao chúng ta cuối cùng phải hiểu là cách tốt nhất để tước bỏ vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc không phải là giữ công ăn việc làm của chúng ta, mặc dù điều này cũng rất quan trọng. Thay vì thế, Cách tốt nhất để đối đầu với những mánh khóe thương mại không công bằng của Trung Quốc là phòng vệ quốc gia. Nếu chúng ta nhường cơ sở sản xuất cho bọn con buôn Trung Quốc, trong khi chúng ta vẫn tiếp tục cấp tài chính cho tăng trưởng của Trung Quốc bằng cách mua sản phẩm của họ và chịu thâm hụt thương mại khổng lồ, tất cả những gì chúng ta, những người tiêu dùng, đang làm là đảm bảo cái chết cuối cùng của chính mình. Chống lại con rồng thực dân. Như chúng tôi đã minh họa chi tiết, gót giày Trung Quốc đang duyệt binh trên toàn lục địa châu Phi và tiến tới Mỹ Latin, tìm cách độc chiếm các nguồn năng lượng và nguyên liệu thô cho cỗ máy công nghiệp của Trung Quốc. Cho đến nay, đế chế thực dân mới này đang mở rộng mà hầu như không phải gặp một sự thách thức nào. Đẩy lùi cơn thủy triều của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc chắc chắn không phải là việc dễ dàng, nhưng mọi hành trình đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé. Ít ra, chúng ta có thể bắt đầu một số bước để đối phó với thách thức toàn cầu của Trung Quốc. Thứ nhất, chặn đứng việc Trung Quốc lạm dụng quyền phủ quyết tại Liên Hiệp Quốc. Đây là một trong những câu hỏi luân lý quan trọng của thời đại, và mỗi cá nhân chúng ta với tư cách là công dân Mỹ cần phải liên tục tự chất vấn mình và các chính trị gia. Tại sao Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc vẫn giữ im lặng trong khi kẻ buông thảm Trung Quốc tiếp tục sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Liên Hiệp Quốc như một cái lá bài, mặc cả cho việc tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên và các nguồn nguyên liệu thô tại các quốc gia lèo lá như Iran và các chế độ độc tài quân sự như Sudan và Zimbabwe. Các hành vi thương mại thô bỉ của Trung Quốc nhằm xây dựng một đế chế thực dân cần phải được thẳng thắn lên án, không chỉ bởi nước Mỹ mà cả thế giới, từ Âu sang Á đến Mỹ Latin, đặc biệt là cả châu Phi, vốn đã phải hứng chịu hậu quả của chiến lược phủ quyết tàn bạo và man rợ của Trung Quốc. Thứ hai, cải tổ các phái đoàn ngoại giao với trọng tâm đối kháng Trung Quốc. Chúng ta cần cải tổ và tăng cường nhân sự cho các cơ quan đã và đang giúp thực hiện chính sách quyền lực mềm của chính phủ Mỹ. Các cơ quan này bao gồm ngành ngoại giao, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, tổ chức hòa bình và nhiều đơn vị Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực đóng quân. Một phần trong cuộc cải tổ ngành ngoại giao Mỹ là chúng ta cần theo dõi sát các hoạt động của Trung Quốc trên toàn thế giới. Sự theo dõi này phải tiến hành từ nguồn thông tin cơ sở trên toàn cầu. Vì vậy, từng thành viên trong số gần 300 sứ quán, lãnh sự, phái đoàn ngoại giao trên toàn thế giới cần phải bổ sung cho mình ít nhất một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc. Nói rộng hơn, trung tâm mới này giúp chúng ta xây dựng một đội ngũ chuyên gia phân tích Trung Quốc cốt lõi trong các cơ quan ngoại giao và tình báo Mỹ. Chúng ta cũng không thể bỏ qua sự đóng góp của các doanh nghiệp cho việc triển khai quyền lực mềm của nước Mỹ. Sự thật là nhiều giám đốc Mỹ tự coi mình là những người yêu nước, và chúng ta cần lôi kéo các công ty có hoạt động ở nước ngoài hành động như đại sứ của đất nước chúng ta. Thứ ba, đem thông điệp của nước Mỹ đến toàn thế giới. Tất cả chúng ta đã và đang được nghe tin tức từ đài phát thanh Hoa Kỳ ở mọi ngõ ngách thế giới, và chính chúng ta cũng biết đến quyền lực của thông tin này. Chúng ta cũng biết tầm quan trọng của các cơ sở như Trung tâm Hoa Kỳ cung cấp thư viện và các chương trình văn hóa trong việc cảm hóa trái tim và tâm hồn người dân ở các nước đang phát triển. Về đài tiếng nói Hoa Kỳ, chúng ta nên hiểu một thực tế là truyền hình vệ tinh vô cùng phổ biến tại các vùng nông thôn Trung Quốc, nơi những ngôi nhà nông thôn bằng gạch mộc 200 năm tuổi vẫn thò ra những chảo vệ tinh lớn. Vì thế, điều quan trọng là phủ sóng truyền hình vệ tinh của đài tiếng nói Hoa Kỳ tới lãnh thổ Trung Quốc. Có thể tận dụng hệ thống vệ tinh địa tỉnh sẵn có ở châu Á. Nếu người Trung Quốc phản đối, chúng ta cần nói cho họ biết đó là cách chúng ta thực hiện một phần điều khoản tiếp cận thị trường mà họ đã ký với Tổ chức Thương mại Thế giới. Phương Tây có lẽ cũng xem xét các phương thức chủ động cung cấp dịch vụ máy chủ proxy miễn phí cho công dân Trung Quốc. Dịch vụ này sẽ cho phép người dùng Internet bên trong vạn lý hỏa thành có thể thoải mái khám phá thế giới mạng thực sự. Khi xem xét các phương thức như vậy, cần nhớ rằng nước Mỹ vẫn còn là ông vua cực mạnh trong truyền thông và marketing trên thế giới. với khả năng của chúng ta, thật ngạc nhiên khi chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong việc tận dụng khả năng đó để quảng bá hiệu quả các giá trị dân chủ của chúng ta ra nước ngoài. Thứ tư, thay thế tiếng Pháp và tiếng Đức bằng tiếng Hoa trong trường trung học của chúng ta. Chúng ta đều cổ suý thế giới đa ngôn ngữ như hiện nay. Nhưng thật vô cùng thiển cận trong thế kỷ 21 nếu nhiều trường trung học cứ tiếp tục yêu cầu học sinh phải đáp ứng các yêu cầu ngoại ngữ với những khóa học tiếng Pháp và tiếng Đức, chứ không phải tiếng Hoa phổ thông. Thực tế, tiếng Hoa cần phải được dạy ngay từ khi đầu cấp tiểu học. Đó là cách chúng ta đáp lại kẻ thù, và đó là hệ thống giáo dục của chúng ta. Vì vậy, hãy vận động hội đồng nhà trường thay đổi cho phù hợp. Khi bạn tham gia vận động, hãy cố gắng làm cho họ thay thế viết tay uốn lượn bằng chữ đánh qua bàn phím. Ngăn chặn Trung Quốc bằng chính Trung Quốc. Ngay sau khi nhận chức Ngoại trưởng, Hillary Clinton thông báo cho cả thế giới là Mỹ sẽ không gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Từ đó không có lời lẽ khinh suất nào được nói về vấn đề này. Sự thật là chúng ta cần có một cuộc cách mạng hoa nhài ở Trung Quốc, trong hòa bình hay không hòa bình, để hoặc giải thoát nhân dân Trung Quốc khỏi sự đô hộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoặc làm cho lãnh đạo Đảng Cộng sản nới lỏng bàn tay cai trị chuyên chế đối với đất nước đông dân nhất thế giới. Trong thực tế, hạn chế lời nói và áp lực về những vi phạm nhân quyền như Ngoại trưởng Clinton đã làm, đang đưa Trung Quốc đi sai hướng và làm cho cả thế giới đang phát triển có cảm giác, hy vọng là cảm giác sai, là phương Tây ngầm đồng ý với chế độ Bắc Kinh và nhãn hiệu chủ nghĩa tư bản nhà nước chuyên chế của họ. Thứ nhất, thiết lập lại nhân quyền làm yếu tố của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Nước Mỹ và các nước khác trên thế giới phải tiếp tục tạo áp lực lên Trung Quốc, yêu cầu tôn trọng những quyền con người cơ bản, bao gồm tự do ngôn luận, tự do lập hội, tụ tập và thờ cúng, cùng với quyền tự do lập tổ chức tại chỗ làm việc và quyền tự do vệ sinh đẻ. Hoa Kỳ phải sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi của các dân tộc bản địa như những người ở Tây Tạng, Nội Mông và tỉnh Tân Cương. Và điều này bao gồm cả việc kêu gọi ngừng ngay lập tức các chiến dịch thanh trừng sắc tộc đang xảy ra ở những khu tự trị giả tạo của Trung Quốc. Thứ hai, phân tán đầu tư, không đầu tư tập trung. Chiến dịch phân tán đầu tư chống lại các công ty Nam Phi đã rất thành công trong việc lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đề nghị chiến thuật tương đối có thể cũng có hiệu quả đối với đất nước phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài như Trung Quốc. Hãy thực hiện công việc của mình bằng cách không đầu tư vào các công ty Trung Quốc, các quỹ đầu tư tương hỗ, hay thậm chí các quỹ tăng trưởng nước đang phát triển, đang mua đầy các cổ phiếu của Trung Quốc. Thực ra, bạn sẽ làm lợi cho mình bằng cách giảm sự phụ thuộc vào một nền kinh tế đầy rủi ro, tham nhũng, không minh bạch, với bong bóng bất động sản lúc nào cũng muốn vỡ. Nếu bạn muốn chơi quân bài tăng trưởng kiểu Trung Quốc, ít nhất hãy làm điều đó ở một khoảng cách bằng cách cân nhắc đầu tư vào các công ty và đồng tiền của các nước có tài nguyên phong phú như Australia và Brazil, và cũng đang tăng trưởng nhanh như Trung Quốc. Thứ ba, hạn chế xuất khẩu công cụ kiểm duyệt Internet. Có quá nhiều viên gạch ảo đã được đặt xuống để xây nên vạn lý hỏa thành được chế tạo ở Hoa Kỳ bởi những công ty tiếng tăm nhất, trong đó có Cisco là điển hình cho vấn đề này. Đã quá đến lúc chúng ta phải chấm dứt tội đồng lõa và chính sách hai mặt kiểu này. Quốc hội phải thông qua đạo luật hạn chế xuất khẩu bất kỳ sản phẩm phần mềm hay phần cứng mà có thể bị các chế độ chuyên chế dùng để kiểm duyệt Internet và các hệ thống viễn thông. Đương đầu với thách thức không gian của Trung Quốc. Trong những vấn đề chúng ta đã bàn luận, sự cạnh tranh để thiết lập quyền lực trong không gian trên cao có thể có tác động lớn nhất đến tương lai con em chúng ta. Việc bảo đảm cho con em chúng ta sẽ không phải chịu đựng cơn ác mộng của Tổng thống Lyndon Johnson ngủ dưới ánh trăng cộng sản, buộc phải có hành động nhanh chóng ngay lập tức. Với chương trình vũ trụ công cộng đang tan vỡ và ngân sách liên bang bị khủng hoảng, cần có những ý tưởng mới mẻ hoàn toàn. Thứ nhất, tận dụng lợi thế của công nghiệp tư nhân Mỹ để giảm giá thành. Sự hỗ trợ của chính phủ đã là cực kỳ quan trọng để bắt đầu xây dựng nhanh chương trình vũ trụ của chúng ta sau khi xuất hiện vệ tinh Sputnik. Tuy nhiên, từ sau thành công của chương trình Apollo, rủi ro đạo đức của việc chi tiêu ngân sách cộng với cách thu vén ngân sách cho khu vực bầu cử của các nghị sĩ đã tạo ra thị trường gần như độc quyền của các nhà khổng lồ hiệu quả thấp trong ngành vũ trụ và để lại cho chúng ta sự quan liêu trong ngành thăm dò không gian. Họ chỉ dám rụt rè đến những nơi con người đã khám phá nhiều lần rồi với một chi phí khổng lồ. Đã đến lúc phải biến sự độc quyền của chính phủ trong ngành vũ trụ thành ngành công nghiệp tư nhân và để cho cả bên dân sự lẫn quân sự được hưởng lợi từ các động lực thị trường vốn đã luôn phục vụ tốt nhất cho đất nước. Không phải kỵ binh của tướng Custer đã chinh phục miền Tây nước Mỹ, mà chính những con người khai mỏ, chủ trang trại gia súc, những đoàn xe và đường sắt đã làm nên chiến công đó. Một container chứa đầy những phi hành gia chính phủ bay quanh mặt đất ở khoảng cách còn gần hơn là từ Boston đến New York không phải là cách chúng ta tiến đến những chân trời mới. Thực ra, giảm chi phí thám hiểm không gian là điều mà các công ty mới năng động như SpaceX, Scaled Composites, Sierra Nevada và XCOR đang làm. Thậm chí còn hay hơn khi tư duy thiết kế vũ trụ tự do. Vận động không ngừng là điều mà các doanh nghiệp nhà nước to lớn của Trung Quốc không thể bắt chước và giới lãnh đạo chuyên chế thích kiểm soát của Trung Quốc không bao giờ cho phép thứ tư duy đó. Mặc dù các gián điệp và tin tặc Trung Quốc chắc chắn sẽ cố gắng ăn cắp các công nghệ mới phát minh ra. Do đó, chúng ta cần phải đẩy mạnh ưu thế công nghiệp tư nhân Mỹ trong lĩnh vực sống còn này. Vì những lý do đó, Giám đốc NASA Charles Walden đã kêu gọi các công ty tư nhân nhanh chóng tiếp nhận những chức năng trần tục hơn như vận tải vũ trụ và cung cấp tiếp cận tin cậy và thường xuyên đến quỹ đạo thấp vòng quanh trái đất. Bàn giao những chức năng trần tục đó cho doanh nghiệp tư nhân sẽ cho phép NASA quay về với những thách thức khám phá vũ trụ hấp dẫn hơn. Mục đích này được hỗ trợ bởi ngân sách của Tổng thống Obama, cung cấp thêm 6 tỷ US đô cho NASA để phân bổ chuyên cho việc thuê dịch vụ phóng tên lửa của tư nhân. Chúng ta cần ngăn chặn những nỗ lực của Quốc hội muốn nhấn chìm kế hoạch này. Họ đang chống lại tư nhân hóa và muốn đưa NASA trở lại chương trình buồn ngủ với những công việc xã hội hóa. Thứ hai, khuyến khích giáo dục STEM. Trung Quốc đang sản xuất ra nhiều gấp 10 lần số nhà khoa học và kỹ sư so với Hoa Kỳ, và đất nước của chúng ta đang tụt lại xa phía sau trong lĩnh vực này. Chúng ta cần nhân đôi những nỗ lực của mình ở cấp cá nhân, gia đình, công ty và chính phủ để thu hẹp khoảng cách đang ngày càng rộng này bằng cách động viên thế hệ trẻ trở thành kỹ sư và nhà khoa học, bằng cách cung cấp tài chính thích hợp, xây dựng các cơ sở và tạo cơ hội cho lớp trẻ. Theo đó, các học bổng, chương trình cho vay sinh viên, các quỹ giáo dục phải được điều chỉnh thích hợp để nhấn mạnh vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, những môn học STEM. Cùng lúc đó, các bậc phụ huynh cần động viên con em mình theo đuổi những ngành nghề khoa học công nghệ STEM. Giới truyền thông cũng có thể đóng góp phần của mình bằng cách tạo ra các thông điệp và các nhân vật điển hình về những đứa trẻ thông minh đã làm những điều to lớn để thúc đẩy nền văn minh. Tương tự, các công ty cũng có thể tham gia bằng cách công khai thưởng cho những kỹ sư hàng đầu của mình, giống như họ nâng niu lòng tự trọng của những người bán hàng giỏi nhất với những bữa tối phần thưởng và chuyến đi nghỉ ở miền nhiệt đới. Thứ ba, xác định chủ quyền với mặt trăng trước khi Trung Quốc kịp làm điều đó. Sau khi đọc xong quyển sách này, bạn có thực sự nghĩ chương trình không gian của Trung Quốc sẽ dành cho sự tốt đẹp của thế giới? Thật sự là chúng ta phải tính đến việc Trung Quốc sẽ bắt đầu chiếm đoạt tài nguyên vũ trụ giống hệt như họ đang vẽ ra toàn bộ biển Nam Trung Quốc là khu vực ảnh hưởng, và tuyên bố lãnh hải Nhật Bản có tiềm năng lớn về tài nguyên là lãnh thổ đặc quyền của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ phải bắt đầu đặt ra tuyên bố chủ quyền đối với các tài nguyên vũ trụ như mặt trăng khi chúng ta còn đủ mạnh để làm điều đó. Chúng ta cũng phải tuyên bố chủ quyền đối với các thiên thạch giàu tài nguyên như thiên thạch Eros và những điểm có thể kiếm được như tiểu hành tinh Ceres sao hỏa và các điểm Lagrange trên quỹ đạo. Khi các nước khác la ó phản đối về việc chiếm đất của chúng ta, hãy mời họ đến bàn đàm phán và thiết lập một hệ thống công bằng cho phép tự do kinh doanh, tự do suy nghĩ và con người tự do có thể mang thừa kế của loài người đến các vì sao, chứ không phải là nước tư bản nhà nước Trung Quốc chuyên chế và đàn áp. Những suy nghĩ kết luận. Trong khi mỗi hành động cá nhân, quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp và những cải cách chính phủ đã được đề xuất trong chương này sẽ cải thiện đáng kể triển vọng là quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc sẽ phát triển thịnh vượng, chứ không phải là ăn bám lẫn nhau. Cái mà cả thế giới đang cần là điều chỉnh thái độ chung. Đã quá lâu, chúng ta ở phương Tây đã chờ đợi nền kinh tế tăng trưởng của Trung Quốc có thể biến đổi một chế độ chuyên chế tàn bạo thành một đất nước dân chủ, tự do và cởi mở. Chúng ta đã chờ đợi qua cuộc tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn, các chiến dịch thanh trừng sắc tộc ở Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương, sự phát triển của cỗ máy tuyên truyền toàn thiện nhất thế giới và sự kiểm duyệt nghẹt thở đối với Internet, việc bán tràn ngập thị trường thế giới những sản phẩm nguy hiểm chết người, sự tàn phá cơ sở sản xuất của nước Mỹ, sự ô nhiễm quy mô lớn những tài sản chung toàn cầu, sự tấn công liên tục của một mạng lưới gián điệp tinh vi lên những mục tiêu quân sự và công nghiệp, và sự nổi lên của lực lượng vũ trang viễn chinh năm thứ quân, đủ khả năng một ngày nào đó sẽ áp đặt những đòi hỏi vô lý về chủ quyền lên toàn cầu và không nghi ngờ là cả vũ trụ. Chúng ta không được phép chờ đợi thêm. Thực ra đã muộn để tất cả chúng ta cùng đối đầu với Trung Quốc. Thậm chí khi chúng ta phải đối đầu với chính những hy vọng giả tạo là bằng cách nào đó, ngược với tất cả những gì chúng ta chứng kiến, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ mang tính hòa bình. Và ở đây cũng không cần phải nhắc lại, trong khi chúng ta tiến hành xử lý từng vấn đề một, từ chủ nghĩa con buôn của Trung Quốc và sự an toàn sản phẩm đến biến đổi khí hậu, nhân quyền và sự hợp tác quân sự, thì việc làm với Trung Quốc ở bất kỳ cấp nào cũng sẽ cần luôn đề cao cảnh giác. Đồng thời, cần tuân thủ chặt chẽ lời khuyên của Ronald Reagan từ thời chiến tranh lạnh về đàm phán với Liên Xô. Vì tiền sử thâm nho của Trung Quốc từ trước đến nay, với Bắc Kinh, chúng ta phải nghi ngờ và liên tục kiểm tra lại một cách thích hợp.